Ta thực sự siêu hung. Chương 150, lộn xộn đến, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tỷ như nói căn này khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Từ một loại nào đó trình độ mà nói hắn nhóm chính là nơi đó xích thủy bang nhãn tuyến. Một ngày hắn nhóm nghe đến thấy cái gì vật hữu dụng sẽ bẩm báo lên trên. Chỉ có người phía dưới bất phạm lười. Dù là ngồi trong nhà, người đều có thể không rõ chi tiết địa nắm giữ cả cái tang thủy huyện tình huống. Công tử nói không sai. Từ nhỏ đi theo tại Liễu Hồng Tụ bên cạnh mưa dầm thấm đất Liễu Oanh Oanh tự nhiên không xa lạ gì những chuyện này. Không nói Kim Sa Bang, Thần Châu các nơi giang hồ bang phái đều là như thế. Trên cơ bản tại bên trong địa bàn của mình, có rất ít tình huống có thể giấu giếm được hắn nhóm. Một con đường, một gian cửa hàng, mỗi cái nhìn như không đáng chú ý người có lẽ đều là hắn nhóm người. À, lúc này, Hạ Phàm bỗng nhiên chú ý tới Triệu Thanh Đồng đi ra gian phòng của mình. Nàng nhìn như lơ đãng liếc nhìn một ánh mắt không còn chỗ ngồi khách sạn. Hai đầu lông mày đều không dịch cảm thấy nhẹ trao lại. Oanh oanh, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chợt, hắn liền hướng phía ngay tại nhai kỹ nuốt chậm tướng ăn yêu nhã Liễu Oanh Oanh nói câu. Công tử có chuyện gì muốn phân phó Oanh Oanh? Liễu Oanh Oanh vô ý thức dùng khăn thơm lau lau miệng. Mặt lộ vẻ nghi hoặc địa liền vội vàng hỏi. Ta nhìn nàng giống như tại vì ăn cơm không có vị trí phát sầu. Người đi hỏi một chút nàng. Nếu như không ngại tới đi vào ăn. Hạ Phàm hướng phía Triệu Thanh Đồng phương hướng chép miệng. Là công tử. Liễu Oanh Oanh trầm mặc một lát. Nhẹ giọng lầm bầm một tiếng liền đứng dậy rời đi nhã tỏa. Một lát, nàng đi hướng Triệu Thanh Đồng chủ động gọi. Nói đơn giản hai câu về sau. Triệu Thanh Đồng liền ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm thấy thế trực tiếp mỉm cười phất tay ra hiệu. Triệu Thanh Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác sau lắc đầu cự tuyệt Liễu Oanh Oanh lời mời. Có thể Liễu Oanh Oanh nhưng lại không biết nói cái gì. Nàng tại nghe xong sau lập tức liền theo Liễu Oanh Oanh đến nhã tỏa. Tại Hạ Lục Tiểu Kê, người giang hồ xưng bốn đầu lông mày. Nhận được cô nương không chê cùng huynh đệ của ta hai người ngồi cùng bàn dùng cơm. Hạ Phàm ngồi trên ghế cười ha hả hướng Triệu Thanh Đồng tùy ý chắp tay nói. Huynh đệ, Triệu Thanh Đồng ánh mắt tại Hạ Phàm cùng Liễu Oanh Oanh thân bên trên chuyển hai mắt. Nàng cũng không có để ý Hạ Phàm thất lễ. Trực tiếp chắp tay đáp lễ nói. Tại Hạ Triệu Thanh Đồng. Cảm tạ Lục huynh hảo ý lời mời. Còn không cho ngươi giới thiệu. Cái này vị là tại Hạ biểu đệ Liễu Đại Tráng. Hạ Phàm vỗ vỗ ngồi trở lại đến bên cạnh mình Liễu Oanh Oanh bả vai nói. Lục huynh cần gì phải lừa gạt. Ngài trong miệng biểu đệ rõ ràng là một vị nữ tử. Triệu Thanh Đồng thanh âm lãnh đạm nói. Ngươi nhìn ra rồi. Hạ Phàm lơ đễnh cười nói. Vậy ta cũng không gạt ngươi. Nàng kỳ thực không phải biểu đệ của ta, mà là biểu muội của ta. Chân chính tên gọi Liễu Ngữ Yên. Liễu Oanh Oanh nghe đến Hạ Phàm lại tại loạn sửa tên của mình. Mặt đều miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Tại Hạ còn tưởng rằng nàng là Lục huynh hồng nhan chi kỷ. Triệu Thanh Đồng liếc mắt miễn cưỡng vui cười Liễu Oanh Oanh nói. Cô nương nói đùa. Nước Đức khoa chỉnh hình có thể là cấm hạng mục công việc nha. Hạ Phàm ý cười càng đậm nói. Triệu cô nương mời ngồi đi. Không cần vẫn đứng. Vậy tại Hạ nếu từ chối thì bất kính. Triệu Thanh Đồng nghe vậy. Lại lần nữa hướng Hạ Phàm chắp tay mới chính thức ngồi xuống. Triệu cô nương. Tại Hạ mạo muội hỏi một câu. Ngài tại sao lại lẻ loi một mình trước đến tang thủy? Hẳn là Triệu cô nương cũng là vì đạo thiên quyết mà đến sao? Hạ Phàm rèn sắt khi còn nóng nói. Vâng, Triệu Thanh Đồng lời ít mà ý nhiều nói. Chẳng lẽ Triệu cô nương không sợ sao? Hiện nay tang thủy huyện tụ tập đại lượng ngư long hỗn tạp giang hồ nhân sĩ. Mà Triệu cô nương một nữ tử, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Hạ Phàm ra vẻ quan tâm nói, Lục huynh là xem thường nữ tử sao? Triệu Thanh Đồng ánh mắt sắc bén địa nhìn chăm chú hướng Hạ Phàm nói. Không không không, Triệu cô nương hiểu lầm ý của tại hạ. Tại hạ như thế nào có dũng khí xem thường nữ tử? Hạ Phàm giây lát ở giữa nghiêm mặt nói. Phải biết trên đời này lợi hại nhất quyền pháp liền xuất từ nữ tử. Còn mời tha thứ tại hạ cô lậu quả văn. Thế gian này thật có nữ tử nắm giữ lấy trên đời này lợi hại nhất quyền pháp sao? Triệu Thanh Đồng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Đương nhiên, Triệu cô nương có chỗ không biết. Quyền pháp này là đặc biệt nhằm vào nam tử quyền pháp. Một quyền đã ra, vạn quyền đi theo. Không phải dũng cảm túc trí người. Không người dám anh hắn phong mang. Hạ Phàm trịnh trọng việc nói. Lục huynh nói đùa. Triệu Thanh Đồng thanh âm lạnh lẽo. Nàng như thế nào còn không rõ ràng lắm. Đối phương căn bản là tại cố ý trêu đùa chính mình. Ai, cô nương không tin thì thôi. Hạ Phàm không khỏi lắc đầu khẽ thở dài. Lục huynh, tại hạ ngược lại là có một câu khuyên bảo. Triệu Thanh Đồng lặng lẽ nói. Khuyên bảo, khuyên cái gì? Hạ Phàm lập tức lơ ngơ nói. Lục huynh chớ làm cái kia bội tình bạc nghĩa người bạc tình. Triệu Thanh Đồng lơ đãng mắt nhìn Hạ Phàm bên cạnh cúi đầu không nói liễu oanh oanh nói. Hạ Phàm nghe vậy kinh ngạc. Ta sao cũng không biết chính mình đột nhiên có cặn bã nam tiềm chất rồi. Tại hạ nói đến thế thôi. Còn mời Lục công tử ngày sau tự giải quyết tốt. Nói xong, Triệu Thanh Đồng cơm cũng không ăn. Trực tiếp đứng dậy liền rời đi nhã tỏa. Nàng gọi bận rộn tiểu nhị phân phó hai câu. Sau đó liền trở về gian phòng của mình. Liễu oanh oanh, ngươi mới vừa rồi cùng nàng nói cái gì? Hạ Phàm cũng không phải là ngu dốt người. Triệu Thanh Đồng rời đi không lâu. Hắn liền tức giận hướng Liễu oanh oanh chất vấn. Hồi bẩm công tử, tiểu nữ tử không phải lo lắng kết thúc không thành công tử phân phó nha. Cho nên tiểu nữ tử liền lừa nàng nói. Nếu như nàng không chịu qua đi, công tử liền hội đem tiểu nữ tử bán vào thanh lâu câu lan. Liễu oanh oanh toàn thân run rẩy tiếng như ruồi muỗi nói. Tê, ta phát hiện ngươi gần nhất là càng lúc càng lớn gan nha. Thế mà liền bản công tử thanh danh đều có dũng khí phá hư. Hạ Phàm hút miệng lương khí đạo. Có thể công tử trước đây không phải để tiểu nữ tử muốn nói cái gì liền nói cái gì sao? Liễu oanh oanh chôn lấy cái đầu nhỏ thanh âm đều trở nên nhỏ khó thể nghe. Được rồi, cái này dạng rất tốt. Về sau tiếp tục bảo trì. Hạ Phàm bĩu môi, quay đầu liền lại không xoắn suýt việc này. Đối công tử, đột nhiên, Liễu oanh oanh đưa tay cẩn thận từng ly từng tí giật giật Hạ Phàm góc áo nói. Còn có chuyện gì? Hạ Phàm cũng không quay đầu lại tiếp tục ăn lấy thức ăn trên bàn. Ngài trước đó nói là thật sao? Liễu oanh oanh vội vàng nói. Cái gì thật giả? Hạ Phàm dừng lại đũa. Cầm lấy chén trà nói. Liền là cái kia trên đời này lợi hại nhất nữ tử quyền pháp a, Liễu oanh oanh lấy dũng khí nói. Phốc, Hạ Phàm kém chút nhịn không được đem hết tới miệng bên trong nước trà cho phun ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn về phía lòng mang lo sợ địa Liễu oanh oanh giờ khóc giờ cười nói. Ta nói ngươi nha đầu này thật đúng là thư a. Có thể công tử là đại tông sư a, đại tông sư không đều là miệng vàng lời ngọc sao? Tiểu nữ tử tự nhiên là tin tưởng công tử. Ai biết, Liễu oanh oanh lập tức giống như ỉu xìu như hoa ủ rũ cúi đầu nói. Đi đi, trên đời này xác thực có quyền pháp này. Bất quá ngươi bây giờ còn không học được. Cũng không cần thiết học. Hạ Phàm tùy ý an ủi một cái. Vì cái gì tiểu nữ tử không học được đâu. Liễu oanh oanh giây lát ở giữa lại tới tinh thần. Bởi vì dung mạo ngươi đẹp a, cho nên liền không cần nghĩ hay lắm. Hạ Phàm hững hờ nói. Không rõ ý nghĩa Liễu oanh oanh đang muốn chuẩn bị hỏi rõ. Ai ngờ dưới lầu truyền đến một tiếng quát lại đánh gãy tinh thần của nàng chú ý. Tạ Lâm Uyên, là ngươi. Ngoài cửa, một người mặc áo lông trắng khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nam tử chậm rãi đi vào khách sạn. Hắn đứng tại trước quầy. Ánh mắt bình tĩnh đảo mắt một ánh mắt khách sạn bên trong bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy người trong giang hồ. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhẹ hơn dương. Người nhóm nghĩ động thủ với ta sao? Có thể người nhóm tốt nhất nghĩ rõ ràng. Một ngày động thủ với ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cách chương.